Xuyên thành nữ phụ tự tưởng hoán cá danh tự. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng chân rượt đuổi càng lúc càng gần, tim tôi cũng đập càng lúc càng mạnh. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nam trong trèo quen thuộc vang lên. Ta đã lục soát bên này rồi, đi chỗ khác xem đi. Tôi suýt rơi nước mắt vì cảm động. Tiếng bước chân dần xa, ngự hoa viên trở lại yên tĩnh. Tôi lấy can đảm thò đầu ra nhìn, xác nhận đã thoát nạn, rồi lại kéo Phương Dật Du đang sắp mất vì đau về phòng. Sau khi xử lý vết thương xong, Phương Dật Du hỏi tôi tại sao lại cứu nàng. Tôi hát trậu nước máu, tôi có giải thích thì nàng cũng không tin. Nàng đang cắn răng băng bó vết thương cho mình. Tôi ngồi bên cạnh nàng, giúp nàng thắt lại đai áo. Tối nay tôi không muốn làm việc không công, tôi muốn cho nàng ba lời khuyên. Nàng sững sờ, gì cơ? Một là, ta khuyên nàng hãy bỏ tối theo sáng, thẳng thắn với Chu Dữ Hành mọi chuyện. Tôi nhìn thẳng vào mắt nàng, hồi nãy ở ngự hoa viên, hắn đã biết chúng ta ở đó, mới cố tình che giấu giúp. Không lâu nữa, hắn sẽ tìm đến chỗ ta, nếu nàng không nói rõ ràng, ta cũng sẽ bị nàng kéo xuống nước. Phương Dật Du cụp mi mắt xuống, người vừa rồi đừng cứu ta thì hơn. Tôi lắc đầu, Chu Dữ Hành không giống người khác, hắn có thể giúp nàng thoát khỏi sự kiểm soát. Phương Dật Du ngẩng đầu nhìn tôi, trong ánh mắt thoáng lên chút hy vọng, chỉ ngập ngừng một chút rồi gật đầu. Trực giác mách bảo tôi rằng, nàng cũng tin Chu Dữ Hành có thể giúp nàng. Cái sức hút C, H, E, T tiệt của nam chính này thật là... Tôi tranh thủ nắm lấy tay nàng. Hai là, ta khuyên nàng hãy buông bỏ tình cảm với Chu Dữ Hành, đừng tiếp tục đầu tư vô ích. Ta biết nàng có tình cảm với hắn, nói ra điều này có chút tàn nhẫn. Nhưng nàng còn nhiều chuyện cần làm, cuộc đời nàng không phải không có hắn thì không sống nổi. Sau khi mọi chuyện kết thúc, ta hy vọng nàng có thể sống thật tốt, chứ không phải sống vì ai đó. Tôi cảm nhận được tay Phương Dật Du hơi run lên, ta cũng rất xin lỗi, có lẽ là do ta làm sai điều gì đó, mới dẫn đến cục diện hiện tại, kéo theo nhiều chuyện thay đổi. Nhưng hiện giờ, ta chỉ muốn sai cũng đi tới cùng. Phương Dật Du mím môi, nhắm mắt lại. Người chẳng làm sai điều gì cả, tuy không phải là lời khẳng định chắc chắn, nhưng thái độ của nàng đã thay đổi. Im lặng một lúc, nàng mở miệng hỏi tôi, vậy điều cuối cùng là gì? Tôi mỉm cười, ba là, nhất định phải nghe theo hai lời khuyên trước của ta. Cửa phòng bị gõ, là Chu Dữ Hành đến truy xét. Cửa vừa mở ra, tôi đã bị kéo vào vòng tay rộng lớn. Cách chương.